Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 155, Tần Vương nếu không đánh Phữu, còn quấn cột đi, Triệu Vương, bản Vương nghe nói ngươi rất mừng tiếng nhạc, không bằng tấu sát một khúc, làm sao a? Ca vũ qua đi, Doanh Tắc giơ chén rượu, tùy ý nhìn bên phải Triệu Vương. Hỏi, được, nắm sát đến, Triệu Vương một chút suy tư, vừa cười vừa nói, cầm sát thanh âm vang lên, coi như là dễ nghe êm tai. Doanh Tắc giơ chén rượu, nhắm mắt lại mặt lộ vẻ mỉm cười, phảng phất ở lắng nghe. Được, thật sự là được, biểu diễn sau khi kết thúc, Doanh Tắc cười to tán thán nói, Triệu Vương cười về một tiếng. Sau đó trở về chỗ cũ, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, phía dưới Tần Quốc sử quan đứng lên, ta Tần Vương tác chi 28 năm, Vương cùng Triệu Vương hội uống thẳng trì, khiến Triệu Vương cổ sát, chính là sử ký, sử quan nắm lên thẻ tre, tuyên đọc vừa ghi chép 28 thất đoạn sau chữ. Làm sao, việc nhỏ cỡ này, cũng phải viết vào Tần lịch sử sao? Triệu Vương nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, nhìn Doanh Tắc hỏi, Doanh Tắc nghe vậy, lại là ha ha nở nụ cười, không nhìn Triệu Vương thấy thế, tức giận ngồi xuống, nhưng cũng không có cách nào, một bên đi theo Lận Tương Như lập tức ngồi không yên. Quân nhục thần tử đạo lý này hắn là minh bạch, lập tức đứng dậy, đi tới Doanh Tắc trước mặt, thi lễ một cái. Khởi bẩm Tần Vương, ta Triệu Vương nghe nói Tần Vương sở trường tấu nhạc, cho phép ngoại thần vì là Tần Vương nâng Phữu. Giải thích, Lận Tương Như nâng lên một bên Phữu khí, quỳ xuống cúi đầu dơ lên cao trước người. Doanh Tắc nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng biến mất, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lận Tương Như, mà một bên Triệu Vương cũng nhìn về phía Doanh Tắc, nhìn hắn chuẩn bị ứng đối ra sao. Bạch Thuấn thì lại yên lặng để chén rượu xuống, bóp vai Bàng, nhìn cái này ra nháo kịch, ngươi là đang ép quả nhân không cao hứng, không đánh. Doanh Tắc sửa sang một chút góc áo, nhìn Lận Tương Như nói, một bên Triệu Vương thấy Doanh Tắc từ chối, bất đắc dĩ quay đầu lại, cho rằng khí này chỉ có thể nghẹn dưới, Tần Vương nếu không đánh Phữu. Lận Tương Như nâng Phữu khí chậm rãi đứng lên, Tần Vương nếu không đánh Phữu, còn quấn cột đi, đúng không? Bạch Thuấn chẳng biết lúc nào, lại đi tới Lận Tương Như phía sau, đem cái kia Phữu khí từ trong tay hắn lấy tới, vừa cười vừa nói, quấn cột đi, Thái Sư, quả nhân vì sao phải quấn cột đi a? Doanh Tắc thấy Bạch Thuấn ra tay, Lận Tương Như không biết biện pháp. Nhất thời cười hỏi, bởi vì chúng ta Lận Tương Như tiên sinh, cùng ngươi bất quá năm bước bên trong, nếu ngươi không đánh Phữu, hắn liền lấy Phữu làm vũ khí máu tươi thẳng trì, ngươi nói ngươi có muốn hay không quấn cột đi. Bạch Thuấn một tay ước lượng Phữu khí, vừa cười đối với Doanh Tắc giải thích nói, ồ tương đương, thì ra là như vậy, ngươi nha, lần trước muốn va hòa thị bích. Lần này lại muốn va cái này Phữu khí, cần gì chứ, ngươi đầu là có nhiều sắt a. Tính toán, quả nhân vì cứu ngươi một mạng, quả nhân đánh Phữu. Doanh Tắc chỉ vào Lận Tương Như, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, đứng dậy nắm lên một chiếc đũa, gõ một hồi Phữu khí, ngự sử, ghi nhớ, ta Triệu Vương thứ 20 năm, Vương cùng Tần Vương hội với thằng trì. Khiến Tần Vương đánh Phữu, chính là sử ký, Lận Tương Như thấy Doanh Tắc đánh Phữu, bái tả qua đi, đứng dậy đối với đi theo mà đến Triệu Quốc sử quan nói. Lận Tương Như thấy Doanh Tắc đánh Phữu, bái tả qua đi, đứng dậy đối với đi theo mà đến Triệu Quốc sử quan nói. Thằng trì chi hội nhìn như là có chút mâu thuẫn cùng không vui, nhưng Tần Triệu hai nước hay là ký kết minh ước. Triệu Quốc là bởi vì hắn hiện tại tuy nhiên thực lực có, nhưng còn cần tiếp tục gốc gác, mới có năng lực chống lại Tần Quốc, mà Tần Quốc thì là bởi vì phải hiện lên ở phương Đông công sở. Vì là không có nỗi lo về sau, thì là trước tiên Minh tốt Triệu Quốc, cho tới Hàn Ngụy hai nước, quá mức nhỏ yếu, Tần Quốc cho dù là công sở tàn dư lưu lại binh sĩ, đều đủ để ngăn cản cái này hai nước. Hơn nữa Hàn Ngụy hai nước cũng không dám có mờ ám. Bằng không Tần Quốc khoảng không ra tay đến, lật lên nợ cũ bọn họ có thể không thể thừa nhận lên. Tần Vương cung bên trong, Doanh Tắc, Bạch Thuấn cùng bị gọi tới Bạch Khởi, Mông Ngao Chính đang thương nghị. Lần trước ngũ quốc hợp tung công Tề, Sở Quốc vẫn chưa xuất lực, thậm chí còn trong bóng tối trợ giúp Tề Quốc, chặn được Tề Mẫn Vương, chia một chén canh, để thiên hạ liệt quốc căm ghét. Lần này công sở, nhất định không một nước cứu viện. Bạch Thuấn chỉ vào liệt quốc địa đồ, bắt đầu phân tích phạt sở ưu thế. Sở Vương đuổi đi Lưu Vong Mị Nguyên. Hiện nay Sở Quốc trong triều đình một mảnh hỗn độn, quan lại chỉ biết hưởng thụ, dân tâm thất tán, binh sĩ sợ chết, là một lần yếu sở rất tốt thời cơ. Bạch Thuấn trước cùng Doanh Tắc nói qua, Sở Quốc tuy nhiên không ngừng ở đi xuống dốc, nhưng bởi địa thế rộng lớn, coi như yếu hơn nữa, cũng vô pháp theo Ngụy Quốc Hàn Quốc một dạng vô pháp vươn mình. Duy nhất cách nào chính là trực tiếp chiếm cứ Sở Quốc thổ địa, để Sở Quốc rộng lớn địa hình trở thành Tần Quốc rộng lớn địa hình. Vì lẽ đó lần này nhất chiến ở chỗ công chiếm thành trì, lấy ranh giới giới hạn đến yếu Sở Quốc. Ở Tần Hiếu Công thời kỳ, Thương Ưởng đã nói, lúc đó Tam Đại Cường Quốc Ngụy Quốc giáp binh tiền hàng mạnh, bây giờ Ngụy Quốc lại bị Tần Quốc nhằm vào binh lực ít ỏi, tiền hàng tắc, Tề Quốc minh quân quan lại mạnh, bây giờ Tề Quốc lại là bởi vì hôn quân Tề Mẫn Vương làm cho nước mất nhà tan, Điền Đan thật vất vả phục quốc cũng đã không sức tái chiến. Sở Quốc sơn hà rộng lớn mạnh, bây giờ Tần Quốc lại muốn đoạt lấy Sở Quốc chi sơn bờ sông, để nó không cách nào lại dựa chi lấy mạnh. Lần xuất chinh này tất phá yên dĩnh, Bạch Khởi nắm giữ ấn soái, có gì nhu cầu cùng vấn đề có thể tùy thời tìm đến quả nhân hoặc thái sư. Doanh Tắc thấy mọi người không có ý kiến phản đối, khắp cả định ra công sở quyết định. Sở Quốc cùng sơn trùng điệp, sơn thủy vờn quanh, Bạch Khởi, lần này công sở ngươi mang tới hai người, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Bạch Thuấn nhìn Sở Quốc địa đồ, xoay người, đối với Bạch Khởi nói, cái nào hai người, không, ba, Bạch Khởi hỏi, Lý Băng cha con, Bạch Thuấn đáp, Lý Băng, đó là người phương nào, có khả năng như thế? Doanh Tắc nghe vậy tò mò hỏi, lúc trước trở lại Tần sau vô sự, phái người đi Ba Thục chi địa thăm dò, xảo ngộ công trình thủy lợi khiến Lý Băng rất có suy nghĩ, liền để hắn xây dựng đô Giang Yển, bây giờ cũng đã nhanh hoàn công. Bạch Thuấn đáp, nguyên lai là hắn. Quả nhân nhớ lại, lúc trước thái sư theo quả nhân đề cập tới một lần. Doanh Tắc vỗ đầu một cái, nói, nhớ kỹ, mang tới Lý Băng cha con. Bạch Thuấn gật đầu, nhìn về phía Bạch Khởi, nói, vâng. Bạch Khởi chắp tay đáp lại, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.